Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1315, đàm phán thành công, cốc truyện audio.com, bên Kinh Tiểu Lộ thật ra cũng đang rất đau đầu, bởi vì Bạo Tam Lập chỉ ra mấu chốt cho nàng là vấn đề quyền làm chủ, dù sao nghiệp vụ liên quan cũng không phải là lĩnh vực quen thuộc của công ty bảo an danh dương, mà đối phương lại có nhiều kinh nghiệm cho nên quyền làm chủ này không cần nắm trong tay cũng được. Nhưng mà đây là mối làm ăn đầu tiên của Kinh Tiểu Lộ, nàng muốn tranh thủ một chút để cho Dương Minh nhìn nàng bằng cặp mắt khác cho nên rất kiên trì với quyền làm chủ, mà đối phương cũng không muốn nhường, vì thế cứ rằng co mãi như vậy. Ngày hôm nay, đã là ngày đàm phán thứ 5 rồi, những điều khoản khác đều đã xác định trong 3 ngày trước do công ty bảo an danh Dương phụ trách quan hệ, còn bên tập đoàn Giang Duyên thì phụ trách thiết bị, còn bỏ tiền ra mướn bảo vệ này nọ nữa. Cổ phần trong công ty được chia làm phân nửa. Nhưng thật ra cái phân nửa này là 49% và 51%. Ai chiếm quyền làm chủ thì người đó chiếm 51%, đương nhiên cũng có vài trường hợp cổ phần nhỏ chiếm quyền làm chủ nhưng cái này rất ít. Trừ phi là đối phương chiếm cổ phần cao hơn từ bỏ quyền này, còn các công ty bình thường đều là những cổ phần lớn chiếm quyền làm chủ cả. Hứa Tiểu Bân vẫn đến đúng giờ theo địa điểm đàm phá như cũ, hội quán thương vụ Tuệ Hải. Đây là một nơi mà các công ty chuyên tiến hành đàm phán hợp tác tại đây. Bên trong có phòng họp nhỏ, phòng họp lớn, phòng nghỉ ngơi và nhà hàng, là một trong những địa điểm chuyên phục vụ cho việc hợp tác. Ở đây không thuộc về địa bàn của công ty bảo an danh Dương, cũng không phải là chỗ của tập đoàn Giang Duyên. Cho nên chọn một nơi mà không phải là địa bàn của hai bên, cũng là vì thể hiện tính công bằng trong lần hợp tác này, không phải đến địa bàn của người ta để chịu áp lực. Cái này cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều công ty muốn hợp tác với nhau đều không chọn phòng họp của mình, mà toàn đi tìm một hội quán thương vụ bên ngoài, hay là nhà hàng quán trà các loại. Hứa Tổng, đã để ngài đợi lâu. Kinh Tiểu Lộ mỉm cười đi vào phòng họp. Ngày hôm nay bị kẹt xe, xin lỗi vì đã đến muộn. Không có vấn đề, chúng tôi cũng vừa đến bên Hứa Tiểu Bân mang theo một luật sư. Người luật sư này là do Liễu Kỳ Phi phái đến, cũng là người trong công ty của Liễu Kỳ Phi. Hứa Tiểu Bân cũng hiểu, đây có thể nằm vùng của Liễu Kỳ Phi cho nên cũng không để ý. Liễu Kỳ Phi không tự mình đến, lại muốn thân tín của mình đến đây, mà nói về hợp đồng, đúng lúc cần một luật sư ở đây. Hứa Tiểu Bân cũng đỡ phải đi tìm một luật sư, người này tuy rằng là người của Liễu Kỳ Phi, nhưng mà chỉ có quan hệ lợi ích với Liễu Kỳ Phi mà thôi, Liễu Kỳ Phi không có khả năng phái một kẻ ngu đến. Mà người này cũng thuộc về công ty của Liễu Kỳ Phi coi như cũng là người nhà, phe mình sẽ không chịu lỗ. Ngoại trừ luật sư ra, còn có mấy người nữa, cũng đều từ công ty mậu dịch của Liễu Kỳ Phi đến, coi như cũng là người một nhà. Kinh Tiểu Lộ cũng mang theo luật sư và vài người nhân viên khác nhưng mà người làm chủ trong lần hợp tác này là nàng, người khác chỉ đến trợ uy thôi. Hứa Tổng, ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục bàn về vấn đề quyền làm chủ công ty. Kinh Tiểu Lộ có chút đau đầu, vấn đề này đã hành nàng mấy ngày nay, vẫn tiếp tục rằng co không dứt khiến cho Kinh Tiểu Lộ mệt mỏi, ngày hôm nay nếu mà không được nữa thì nàng sẽ từ bỏ cái quyền làm chủ này luôn. Đúng vậy, nhưng mà ngày hôm nay lần đàm phán của chúng ta đã có tiến. Cốc truyện audio.com, triển mới Hứa Tiểu Bân cười nói, ý của Hứa Tổng là, hai mắt của Kinh Tiểu Lộ sáng lên, nghe ý của Hứa Tiểu Bân, hình như là muốn thỏa hiệp. Ngày hôm qua tôi đã thương lượng với người của tập đoàn, chúng tôi có thể từ bỏ quyền làm chủ. Hứa Tiểu Bân đi thẳng vào vấn đề. Nếu đã quyết định rồi, hắn cũng không cần phải làm màu nữa, như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kinh Tiểu Lộ kinh ngạc không ngờ rằng Hứa Tiểu Bân trực tiếp nói ra như vậy, nhưng mà cũng lập tức vui vẻ. Vậy xem ra, lần đàm phán này thật sự là có tiến triển mới. Ha ha, đúng vậy, bên tập đoàn chúng tôi cũng có ý muốn nhanh chóng thúc đẩy lần hợp tác này, thời gian đã chậm trễ rất lâu rồi. Hứa Tiểu Bân nói. Kinh Tiểu Lộ gật đầu thầm nghĩ thì ra là do thời gian kéo dài, nhưng mà thấy Hứa Tiểu Bân rất sảng khoái, như vậy thì bên trong có âm mưu gì không? Kinh Tiểu Lộ vốn là người hay dùng mưu cho nên mắt nhìn sự việc cũng rất khác biệt, luôn nghĩ xem bên trong có cái gì khác không? Nói như vậy, chúng ta có thể ký hợp đồng với nhau. Kinh Tiểu Lộ hỏi, quyền làm chủ chúng tôi có thể nhường, nhưng mà về phương diện hợp đồng, cần phải sửa đổi lại một chút. Hứa Tiểu Bân nói. Sau này nếu công ty xảy ra chuyện, vậy thì bên làm chủ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nói như vậy, nếu bên cô làm chủ, vậy thì nếu xảy ra chuyện, thì bên cô sẽ phụ trách giải quyết. Ồ, Kinh Tiểu Lộ nghe Hứa Tiểu Bân nói xong, cũng đã hiểu được một chút. Thì ra là thế, hèn chi bọn họ lại từ bỏ quyền làm chủ, trong chuyện này còn có điều kiện kèm theo nữa. Nhưng mà cứ như vậy, Kinh Tiểu Lộ lại an tâm, nếu như đối phương không còn điều kiện kèm theo nào cả tự nhiên nhường lại quyền làm chủ, vậy thì mới là lạ. Bây giờ đối phương đưa ra thêm điều kiện phụ, như vậy có thể hiểu được. Yêu cầu của Hứa Tiểu Bân cũng không quá khó hiểu, bọn họ cũng chỉ là người từ bên ngoài đến, không phải dân địa phương ở đây, vô luận là quan hệ hay thế lực tại địa phương đều không như bên mình, cho nên đối phương nhường quyền làm chủ, như vậy thì khi công ty kinh doanh gặp vấn đề, hai cũng muốn mình phụ trách giải quyết. Kinh Tiểu Lộ suy nghĩ mo 6-5 năm tê chút, với địa vị của Bảo Tam Lập ngày nay tại Tùng Giang hẳn là không có vấn đề gì, vì thế nói. Có thể, chuyện này tôi sẽ báo cho Bảo Tổng, nếu như anh ta đồng ý, như vậy chúng ta có thể bắt đầu ký hợp đồng. Tốt, Kinh Phó Tổng, xin mời Hứa Tiểu Bân gật đầu, ý bảo Kinh Tiểu Lộ có thể gọi điện báo. Ra khỏi phòng họp, Kinh Tiểu Lộ liền gọi cho Bảo Tam Lập. Bảo Tổng, Tiểu Lộ đây. Tiểu Lộ à, bên em đàm phán thế nào rồi, có tiến triển không? Có cần bên anh giúp em một chút không? Bảo Tam Lập có thể nói là vô cùng khách khí với Kinh Tiểu Lộ, chủ ý là bởi vì Dương Minh ở phía sau. Tuy rằng Bảo Tam Lập là thân tín của Dương Minh, nhưng mà Kinh Tiểu Lộ lại là người phụ nữ của Dương Minh. So ra thì Bảo Tam Lập cảm thấy mình vẫn kém một chút, nhưng mà cũng không có biện pháp, vô luận là Dương Minh hay ai khác cũng sẽ như vậy mà thôi. Bảo Tổng, là như vậy, đàm phán đã có tiến triển, em muốn báo cáo cho anh biết một chút. Kinh Tiểu Lộ cũng rất tôn trọng Bảo Tam Lập, bởi vì nàng biết Dương Minh ghét nhất là loại con gái kiêu ngạo. Ha ha, có gì mà báo cáo chứ, cứ việc nói thẳng là được. Bảo Tam Lập biết Kinh Tiểu Lộ khách khí với mình, nhưng mà hắn cũng không dám lên mặt. Là như vậy, ngày hôm nay, Hứa Tiểu Bân chủ động nhường quyền làm chủ công ty, nhưng mà còn kèm theo. Góc truyện audio.com, một điều kiện phụ, Kinh Tiểu Lộ nói. Điều kiện gì? Bảo Tam Lập hỏi, Hứa Tiểu Bân nói rằng, nếu sau này công ty xảy ra chuyện, thì sẽ do bên làm chủ phụ trách giải quyết. Kinh Tiểu Lộ nói. À, hắn sợ công ty sau này xảy ra chuyện, bên hắn không thể giải quyết được, cho nên để cho chúng ta giải quyết. Bảo Tam Lập cũng lập tức hiểu được ý của Hứa Tiểu Bân, suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này có thể đáp ứng bọn họ, không có vấn đề. Tốt, em sẽ trả lời cho họ. Kinh Tiểu Lộ nghe thấy Bảo Tam Lập gật đầu, liền nói. Được, có chuyện gì cứ gọi cho anh. Bảo Tam Lập nói. Vào trong phòng họp, Kinh Tiểu Lộ cười một chút, nói với Hứa Tiểu Bân. Hứa Tổng, Bảo Tổng của chúng tôi đã đáp ứng điều kiện của ngài. Tốt, nếu như vậy, hai bên không còn vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng rồi. Hứa Tiểu Bân gật đầu. Điều khoản trước đó chúng ta đã thương lượng rồi, chỉ cần ký vào hợp đồng là được. Đúng vậy, Kinh Tiểu Lộ gật đầu. Hai bên đều mang theo luật sư và trợ thủ của mình, đây là lúc cần họ làm. Kinh Tiểu Lộ và Hứa Tiểu Bân tùy tiện ngồi trò chuyện về vấn đề hoạt động công ty trong tương lai trong thời gian chờ bọn họ làm. Điều khoản trong hợp đồng đã được định trước rồi, dưới sự nghiên cứu của luật sư hai bên, ghi thêm một điều khoản mới, đồng thời xác định bên làm chủ, hợp đồng được ra đời. Kinh Tổng, Hứa Tổng, hợp đồng đã chuẩn bị xong, luật sư hai bên nói. Kiểm tra không có vấn đề. Tốt, nếu như vậy, chúng ta xác định thời gian ký đi. Hứa Tiểu Bân gật đầu, nói với Kinh Tiểu Lộ. Tôi bên này có thể đại biểu toàn quyền cho tập đoàn Giang Duyên tiến hành ký ước, không biết bên Kinh Phó Tổng thì sao, là do cô ký hay là do Bảo Tổng ký? Cách chương.